anh Hàn, bốn người cùng cúi đầu chào Lâm Hàn, âm thanh chấn động thu hút sự chú ý của người đi đường xung quanh. Anh nợ em một câu yêu thương, ôi trời, làm cái gì vậy? Quay phim hả, chúng ta tránh xa một chút, mấy người đấy vừa nhìn đã biết không dễ chọc. Anh nợ em một câu yêu thương, trên đường văng vẳng tiếng thì thầm, nhanh chân rời khỏi nơi đây. Mọi người từ Đông Hải đến đây trong đêm, đường xá xa xôi, chắc rất mệt. Lâm Hàn nhìn vào đám đông, nhàn nhạt mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng bây giờ không phải là lúc để nghỉ ngơi, tiếp theo còn có nhiệm vụ quan trọng cần giải quyết, tôi hy vọng mọi người nhanh chóng lấy lại tinh thần. Vâng, anh Hàn, anh nợ em một câu yêu thương, chúng tôi chắc chắn sẽ vực dậy tinh thần, anh nợ em một câu yêu thương, những người đó đồng loạt nói, đi thôi, anh nợ em một câu yêu thương, ánh mắt Lâm Hàn trở nên nghiêm nghị, hôm nay, rất quan trọng, anh nợ em một câu yêu thương, phải giải quyết Tưởng Đào trước khi nhà họ Hoàng biết Lâm Hàn đang ở Kim Lăng. Bởi vì hiện tại chỉ có Tưởng Đào biết rõ thân phận của Lâm Hàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như chậm một chút mệnh lệnh của nhà họ Hoàng truyền đi thì Lâm Hàn sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi lên xe, hàng dài người tiến vào quận Tê Hà. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc sắp tới số 43 đường Thiên Dương, Lâm Hàn ra lệnh cho 40 người của Tôn Hàn Các xuống xe tản ra bốn phía. Lâm Hàn và bốn người Tiểu Đông vẫn đi vào đường số 43. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiệm bánh bao ông Hoàng. Đây là tên gọi của cửa tiệm trên đường số 43 Thiên Dương, nhưng mà điều kỳ lạ là bây giờ đang là buổi sáng nhưng cửa tiệm lại không mở cửa, hơn nữa trên cửa còn dán hình của tên xã hội đen Hoàng Mao. Anh nợ em một câu yêu thương, tiệm bánh bao đóng cửa rồi, muốn ăn bánh bao thì đến tiệm khác ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thấy mấy người Lâm Hàn đi đến, một tên xã hội đen mất kiên nhẫn nói. Anh nợ em một câu yêu thương, tôi tới tìm Tưởng Đào, Lâm Hàn mở miệng. Tìm anh Tưởng, anh nợ em một câu yêu thương. Tên đàn em ngớ người quan sát Lâm Hàn một lượt lại nhìn bốn người sau lưng Lâm Hàn, đảo đảo mắt sau đó nói. Đi theo tôi, trước khi đi làm việc anh Tưởng có dặn nếu như có một nhóm 5 người tới thì trực tiếp đưa đến gặp anh ấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, tên đàn em đi vào trong tiệm bánh bao. Mấy người Lâm Hàn theo sau, anh nợ em một câu yêu thương. Đi vào trong phòng, căn phòng này không lớn, mấy bức tường sập sệ, góc tường còn có mạng nhện, mùi ẩm mốc bay vào mũi Lâm Hàn. Bên trên chỉ đặt một cái tủ đựng bát cao, anh nợ em một câu yêu thương, tên đàn em đã giành đường nên đi thẳng đến tủ bát, đẩy mạnh một cái. Anh nợ em một câu yêu thương, đâu đó có tiếng bánh xe di chuyển truyền tới, một cánh của bí mật xuất hiện trước mắt Lâm Hàn. Nhìn vào bên trong, một bậc thang hun hút nối thẳng xuống, có tiếng la hét, tiếng bước chân, tiếng hoan hô phát ra từ bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, nhanh vào trong đi, bây giờ truy quét tội phạm ghê lắm, không cẩn thận cảnh sát lại tìm tới đây. Thấy Lâm Hàn đứng im trước cửa, tên đàn em không nhịn được thúc giục. Anh nợ em một câu yêu thương, được, Lâm Hàn gật đầu, khom lưng bước vào hầm bí mật men theo bậc thang đi xuống dưới lòng đất. Anh nợ em một câu yêu thương, bốn người Tiểu Đông cũng cất bước theo sau, đi được khoảng 15 giây thì đến cuối bậc thang, tầm nhìn trong phút chốc được mở rộng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một sòng bạc cực kỳ lớn, đặt đầy bàn đánh bạc nhìn sơ cũng đã có 40 cái. Trong không khí nồng nặc mùi thuốc lá, có chút ngạt thở. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi bàn đều có người vây quanh, thanh niên, trung niên, người già, độ tuổi nào cũng có. Ai nấy đều hưng phấn, hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào bộ bài trên bàn lớn tiếng gào thét. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.